Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 50, Hương Hoa Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình trong phòng nghỉ khá phức tạp, nhân viên trợ lý, người ít khi thấy những sự kiện lớn, không giữ được bình tĩnh mà thốt lên khi nhầm tưởng nghệ sĩ của mình vẫn tranh thủ thời gian trước khi sự kiện bắt đầu tiếng động thu hút sự chú ý của chị Kiều, quản lý của Chu Sâm. Chị ấy chạy đến với đôi giày cao gót, nhận ra người đến là người thừa kế nhà họ Hạ, khuôn mặt đang chuẩn bị nổi giận bỗng nở nụ cười, trách mắng nhẹ nhàng liếc nhìn Tiểu Quang. Cô ngăn cản anh Hạ làm gì? Cô không biết anh ấy là... Nhớ đến lời dặn dò của ông chủ, chị ấy kịp thời ngừng câu nói. Không khí trong phòng căng thẳng như có thể cắt được bằng dao, chị Kiều vội vàng kéo Tiểu Quang ra ngoài. Đi báo cho chuyên viên trang điểm, lát nữa mau chóng đến đây dặm lại trang điểm cho Chu Sâm. Bản thân chị ấy cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chào hỏi một tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn không quên đóng cửa lại cho ba người một cảm giác cấp bách như đang chuẩn bị phương án ứng phó khẩn cấp và công tác quan hệ công chúng sau đó. Thế giới lại trở về yên tĩnh, Hạ Kính Hành cau mày nhẹ, ánh mắt lướt qua hai thân ảnh cao thấp, cuối cùng, dừng lại trên Chu Sâm và chiếc áo hoodie anh ta đang khoác trên người. Nguyễn Tự Ninh cố gắng giải thích tình huống hiện tại, à, Chu Sâm chỉ muốn thử áo thôi, Hạ Kính Hành ra hiệu cho cô không cần tự chứng minh. Anh không nghĩ lung tung, sau đó bước lên chắn giữa hai người, tạm thời làm giảm sự lúng túng của vợ. Nguyễn Tự Ninh, ồ, một tiếng, lẩm bẩm sau lưng anh, hy vọng không phải là giả vờ độ lượng. Tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói cố tình hạ thấp của Hạ Kính Hành. Ninh Ninh, em ra ngoài một chút, anh có vài lời muốn nói riêng với Chu Sâm. Nhưng, ra ngoài, hai chữ đó hơn là khuyên bảo, giống như một mệnh lệnh không thể phản bác. Nếu không phải nói với cô, anh chắc chắn sẽ dùng giọng điệu lạnh lùng, nghiêm khắc hơn. Nguyễn Tự Ninh do dự vài giây, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Vậy em đi chỗ gần sân khấu để lấy chỗ trước. Hạ Kính Hành gật đầu. Được, phòng nghỉ dành cho nghệ sĩ do trung tâm thương mại cung cấp không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. Hạ Kính Hành chỉ vài bước đã đưa cô gái nhỏ ra ngoài cửa. Sau đó thu lại nụ cười, đóng cửa, khóa cửa lại. Quay người nhìn lên. Chu Sâm đã im lặng mặc chiếc áo đôi, lên người như thể muốn đón nhận cuộc đối đầu trực diện này một cách đàng hoàng. Anh hít sâu một hơi, mở miệng gọi, Hạ, chỉ một chữ đó, Hạ Kính Hành liền bước nhanh tới, trực tiếp đấm một cú. Không nương tay, nhưng vô thức né tránh chỗ hiểm yếu, nắm đấm dứt khoát đập vào xương lông mày Chu Sâm, lập tức thấy máu. Giọng nói của người đàn ông trầm xuống đáng sợ, kể tội anh ta. Cậu làm Ninh Ninh sợ rồi, ăn trọn một cú đấm, đầu óc Chu Sâm u một hồi, lảo đảo lùi lại vài bước, mạnh mẽ đập vào bàn trang điểm phía sau. Đèn bổ sung sáng tối thất thường, những lọ chai chai trên bàn va chạm, rơi xuống, phát ra tiếng động chói tai. Cơn đau dữ dội từ xương lông mày kéo ý thức suýt nữa mất đi trở lại cơ thể, Chu Sâm gần như là do bản năng mà đáp trả lại một cú đấm, trúng ngay khóe miệng Hạ Kính Hành. Đừng giả vờ là người chồng si tình trước mặt tôi. Hạ Kính Hành, từ đầu đến cuối đều là cậu phản bội trước, là cậu thất hứa. Mùi máu tanh trong không khí càng đậm hơn. Bị đâm trúng chỗ đau, Hạ Kính Hành giận dữ túm lấy cổ áo Chu Sâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cú đấm thứ hai vẫn chưa rơi xuống. Anh nghe thấy lời cáo buộc đầy bất mãn và căm phẫn của người bạn cũ. Hạ Kính Hành, tôi đã sớm đoán được. Ninh Ninh sớm muộn cũng sẽ thích cậu, nhưng thẳng thắn bày tỏ tình cảm với cô ấy, cạnh tranh công bằng với tôi. Đối với cậu mà nói lại khó như vậy sao? Chu Sâm nghiến răng nói, cậu có coi tôi là bạn không? Câu hỏi này khiến Hạ Kính Hành hơi bất ngờ, nhưng lại không quá bất ngờ. Nguyễn Tự Ninh đã nói những lời tương tự từ lâu rồi. Trong lúc suy nghĩ, lại bị ăn thêm một cú đấm vào khóe miệng. Đối với Hạ Kính Hành, cú đấm của Chu Sâm rất dễ tránh. Nhưng anh đứng đó bất động, cứng nhắc lại trở thành bia đỡ đạn cho đối phương một lần nữa. Chờ Chu Sâm chốt hết giận, mới dùng mu bàn tay lau đi khóe môi đang chảy máu. Thoải mái chưa? Chu Sâm chậm rãi ngước mắt. Hạ Kính Hành, cậu thắng rồi. Câu trả lời không liên quan. Hạ Kính Hành ánh mắt ngưng tụ, nghiêm khắc phản bác. Chuyện này, không thể dùng thắng thua để quyết định. Ninh Ninh cũng không phải là giải thưởng. Chu Sâm sững sờ, chỉ một câu này. Dường như anh ta đã bị hoàn toàn so sánh xuống dưới. Sau một hồi lâu, anh ta không nhịn được dùng cách chế giễu đối thủ để làm giảm sự lúng túng. Cả đời này, lại có thể nghe được những lời lẽ có lý như vậy từ miệng cậu Hạ Kính Hành. Hạ Kính Hành nhướng mày, những lý lẽ này là do cô ấy dạy cậu. Chu Sầm lại sững sờ, sau một thời gian dài hơn, anh ta mới thở dài. Có vẻ như Ninh Ninh thực sự đã trưởng thành rồi. Khóe miệng cong lên một nụ cười, ánh mắt anh dần dần mở đi, từ sự bất mãn ban đầu trở nên thản nhiên. Để cô ấy gả vào nhà họ Hạ, quả thực là một quyết định rất đúng đắn. Hạ Kính Hành mỉm cười, chờ mãi không thấy câu nói tiếp theo, Chu Sầm lại trừng mắt nhìn anh. Không có lời nào khác muốn nói với tôi sao? Xin lỗi, Hạ Kính Hành thẳng thắn nói, nhưng cậu đã không còn cơ hội nữa rồi, bạn tốt. Bầu không khí hơi dịu lại lại căng thẳng trở lại. Không, có lẽ từ đầu đến cuối chưa từng dịu lại. Chu Sầm tiếp lời anh, cho dù biết không có cơ hội nữa, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. Hạ Kính Hành không hài lòng nheo mắt lại. Chu Sầm, đã làm khó dễ tôi không ít rồi. Phải không? Vậy hôm nay tôi nói thẳng ở đây, nếu cậu dám đối xử không tốt với Ninh Ninh, hoặc dám có ý đồ khác, sau này tôi sẽ làm khó dễ cậu nhiều hơn, chứ không ít hơn. Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, Chu Sầm, tôi thực sự không ngờ cậu lại xấu xa như vậy. Đừng chỉ nói tôi, cậu Hạ Kính Hành cũng là thứ tốt lành gì. Mặc dù kết thúc bằng việc chửi nhau, nhưng Hạ Kính Hành vẫn nhận được tín hiệu hòa giải, lâu lắm rồi mới nở ra một nụ cười chân thành. Khi Hạ Kính Hành được chị Kiều đích thân dẫn đến địa điểm tổ chức sự kiện ở tầng 1 trung tâm thương mại, người dẫn chương trình mặc trang phục lộng lẫy đã nỗ lực làm nóng sân khấu từ lâu. Nguyễn Tự Ninh đứng ở hàng đầu tiên, đứng lên mũi chân, cố gắng vẫy tay chào anh. Đến gần rồi Hạ Kính Hành mới phát hiện, khóe mắt cô gái nhỏ đều đỏ lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào vết thương ở khóe miệng anh vẫn đang chảy máu. Nhạy cảm như cô, lập tức nhận ra điều bất thường. Anh và Chu Sầm, hai người đánh nhau à? Hạ Kính Hành giả vờ không nghe thấy. Nguyễn Tự Ninh không chịu buông tha. Lúc này em nghe thấy vài nhân viên đang bàn tán, nói Chu Sầm bị thương, nên sự kiện bị trì hoãn 15 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không thể giấu được nữa, Hạ Kính Hành chỉ có thể tìm cớ nửa thật nửa giả. Ngày đó ở phòng chơi bi anh không phải đã nói rồi sao? Bạn bè tốt, không đến mức vì một cô gái mà đánh nhau. Anh vuốt đầu vợ, bọn anh chỉ vô tình va chạm vào nhau thôi. Nguyễn Tự Ninh không vui tránh đi. Họ đều nói rồi, Chu Sầm bị thương xương lông mày vậy là, xương lông mày của Chu Sầm vô tình đập vào khóe miệng anh à? Biểu cảm của cô từ nghi ngờ chuyển sang ghét bỏ. Hai người, rốt cuộc đã làm gì trong phòng vậy? Hạ Kính Hành im lặng, anh vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một câu trả lời trong đầu. Có lẽ, em biết ném bóng không? Nguyễn Tự Ninh. Độ nổi tiếng của Chu Sầm thực sự không thể xem thường. Toàn bộ trung tâm thương mại tràn ngập không khí phấn khích, xung quanh sân khấu bị vây kín, ở khắp nơi đều có biển hiệu cổ vũ và áp phích, ngay cả khu vực ngắm cảnh ở tầng 2 và tầng 3 cũng chật kín người hâm mộ đến ủng hộ thần tượng. Không khí tại hiện trường được đẩy lên cao trào sau khi Chu Sầm xuất hiện. Tình trạng của anh ấy khá tốt, chuyên viên trang điểm cũng giúp anh ấy thay đổi kiểu tóc có thể che khuất một bên lông mày. Không nhìn ra lông mày bị thương. Nguyễn Tự Ninh thực ra có rất nhiều lời muốn nói với Hạ Kính Hành, nhưng lại không biết nói từ đâu. Cho dù nói rồi, anh ấy cũng không nhất định nghe được loa ở sân khấu bên cạnh, quả thực là quá lớn. Tuy nhiên, vì Hạ Kính Hành vẫn nguyện ý ở lại để cổ vũ Chu Sầm, vẫn nguyện ý giữ khuôn mặt lạnh lùng thỉnh thoảng tham gia tương tác, có lẽ là đã mở lòng. Cô thở phào nhẹ nhõm, đang suy nghĩ lung tung. Chu Sầm trên sân khấu đã kết thúc một bài hát. Đó là bài hát đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. Lòng chân thật, phiên bản hát trực tiếp còn sống động, chân thật, đầy cảm xúc hơn bản nhạc điện tử phát trong tai nghe, là một trải nghiệm rất đặc biệt. Chu Sầm cúi đầu cảm ơn khán giả phía dưới, ánh mắt chỉ dừng lại trên Nguyễn Tự Ninh một thoáng, rất nhanh, liền nhìn về phía khác. Trước sự đối xử đặc biệt vừa vặn, Nguyễn Tự Ninh không tiếc nuối chàng pháo tay của mình. Nhân lúc đang hăng say, người dẫn chương trình mời Chu Sầm ở lại, bắt đầu giới thiệu một vài sản phẩm nổi tiếng của CB mùa này, và không quên tương tác trực tiếp. Tiếp theo, chúng ta hãy mời một người hâm mộ may mắn lên sân khấu, cùng với Chu Sầm, cùng trải nghiệm sức hấp dẫn độc đáo của son dưỡng môi Crystal Beauty ngọt ngào của chúng ta. Tiếng hét của người hâm mộ đến cổ vũ vang lên từng đợt, người dẫn chương trình nhìn quanh một vòng, hướng về phía Nguyễn Tự Ninh là một động tác mời. Cô gái nhỏ xinh đẹp ở hàng đầu tiên, có thể mời cô lên sân khấu hợp tác một chút không? Sau đó sẽ tặng một món quà nhỏ tinh tế do ban tổ chức cung cấp. Nguyễn Tự Ninh không khỏi trợn tròn mắt, biết vậy đã không đứng hàng đầu tiên. Sự trùng hợp không ngờ tới, khiến Chu Sầm trên sân khấu cũng lộ ra một chút hoảng hốt. Nhưng anh ấy đã che giấu rất tốt, trước ánh mắt của mọi người, lại có vài máy quay đang quay phim. Nguyễn Tự Ninh không muốn làm Chu Sầm mất hứng, thấy Hạ Kính Hành bên cạnh cũng không ngăn cản mình, liền mạnh dạn chui xuống rào chắn, đi thẳng lên sân khấu. Sau đó, liền hối hận, dàn đèn, đèn chiếu sáng, vô số ánh mắt đang nhìn mình. Nguyễn Tự Ninh đứng đó lúng túng, hồi hộp đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hạ Kính Hành ở dưới sân khấu, lại còn tâm trạng chụp ảnh cho cô ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa kịp cảnh cáo chồng bằng ánh mắt, cô liền nghe thấy người dẫn chương trình tuyên bố quy tắc tương tác. Chu Sầm theo sự hướng dẫn của nhân viên, chọn một thỏi son, tự tay bôi lên cho cô. Cô thấy Chu Sầm mỉm cười đi về phía mình, cô ngửi thấy mùi nước hoa không quen thuộc lắm trên người Chu Sầm. Cô nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn, gấp gáp hơn bình thường của Chu Sầm. Sau đó nhìn sang một bên, bị buộc phải ngẩng đầu lên. Khi người hâm mộ may mắn, trên sân khấu bị thần tượng nâng cằm lên, đám đông lại hét lên một hồi. Trên đôi môi hé mở thêm một chút độ ẩm trơn của son. Cảm giác không tệ, nhưng mặt Chu Sầm rất gần. Điều này khiến Nguyễn Tự Ninh rất không thoải mái, định lùi lại, nhưng lại nghe thấy giọng nói ôn nhu, quen thuộc của người đàn ông. Đừng cử động, cô run lên, dừng động tác lại. Chu Sầm không có đeo micro, giọng nói nhỏ đến mức chỉ có hai người họ có thể nghe thấy. Ninh Ninh, lần cuối cùng, đến gần một chút, lần cuối cùng. Nguyễn Tự Ninh không hiểu gì mà động môi, phát ra một vài từ ngữ không có ý nghĩa, nghĩ đến Hạ Kính Hành đang ở không xa nhìn mình. Cô vô cùng khó chịu, chỉ có thể thầm cầu nguyện nhanh chóng kết thúc lần tương tác này. Sự náo động dưới sân khấu nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trên sân khấu. Hạ Kính Hành đứng ở hàng đầu tiên, hai tay đút túi, đột nhiên giơ chân lên một cái, nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào cao nửa người, đi thẳng lên sân khấu, trước mặt Chu Sầm và người dẫn chương trình, giơ tay ôm lấy Nguyễn Tự Ninh đã bôi son vào lòng, cúi đầu hôn xuống. Nhiệt độ trên đôi môi quen thuộc và an tâm, mắt Nguyễn Tự Ninh cay xè, cơ thể căng thẳng thả lỏng, sau đó chìm đắm trong nụ hôn sâu đó, không muốn đẩy Hạ Kính Hành ra. Thậm chí còn ôm chặt lấy anh, giống như đã trôi nổi trên biển rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một chiếc phao để cứu mạng. Chu Sầm cầm thỏi son màu hồng nhạt, cứng đờ tại chỗ. Anh ta nhìn cô và anh, đèn chiếu sáng chiếu xuống người. Không hiểu sao lại nhớ đến bài hát saxophone mà anh ta hay biểu diễn nhất, thằng Hề. Cuối cùng, lại thản nhiên mỉm cười. Đối với anh ta mà nói, ý nghĩa của thằng Hề có lẽ là che giấu bản thân, để người khác vui vẻ. Ít nhất trong số họ, Nguyễn Tự Ninh là hạnh phúc. Đủ rồi, thấy hiện trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhân viên bảo vệ lập tức định đến đuổi người ngoài, nhưng bị chị Kiều và những người khác hết sức ngăn cản. Đuổi ai cũng không thể đuổi người giàu có đang tranh thủ khoe tình cảm, làm hỏng sự kiện không sao. Chỉ cần lên hot search, thương hiệu CB chỉ có thể may mắn được hưởng lợi, đón nhận được sự giàu có cách xù. Nặng nhẹ thế nào, chị ấy phân biệt rõ ràng. May mắn là, người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, trước hành động. Gia nhập, bất ngờ, anh ta cố gắng giữ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đến khi cặp đôi nhỏ hôn xong, vừa định bước lên phỏng vấn vài câu, cố gắng cứu vãn tình hình. Không ngờ, Hạ Kính Hành lại giật lấy micro của anh ta, vẻ mặt rất ngầu mà quảng cáo cho sản phẩm. Thỏi son này thực sự rất tốt, đại sứ thương hiệu bên kia cũng rất tốt, mời mọi người mua nhiều một chút. Chu Sầm, câu quảng cáo giản dị, cúi đầu nhìn người vợ đang nhỏ giọng nhắc mình nói sai lời bên cạnh, Hạ Kính Hành lại sửa lại. Xin lỗi, nói sai rồi, là son dưỡng môi, lấy đầu lưỡi liếm môi một cái, anh tự cười. Hương hoa hồng. Cách hai người đứng cạnh nhau, editor, La Bobo, nguồn, Tấn Giang, cách chương.